Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 7, không phải Doanh Tức Thắng. Diệp Hách Phụng Thiên đến, trong nháy mắt nhượng nhào về phía Vương Hùng phương hướng người toàn bộ bị kỳ khí hơi thở đánh ra. Qua, tuy nhiên Vương Hùng đối với mấy cái này vọt tới Đại La Kim Tiên cũng không quan trọng. Nhưng Diệp Hách Phụng Thiên làm càng thêm triệt để, thậm chí một số nhận ra Diệp Hách Phụng Thiên cường giả nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu bay tán loạn. Diệp Hách Phụng Thiên rốt cục tại thời khắc này xác định Vương Hùng cũng là vượt qua Trung Cổ Khổng Tử. Giờ khắc này Diệp Hách Phụng Thiên ngày xưa lo lắng rốt cục buông ra. Khổng Tử, ta nói qua, ở kiếp trước, nghịch thiên vì ma, một thế này, ta phụng thiên vì thần. Ta không còn là Diệp Hách nghịch thiên. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi ghi lại, ta gọi Diệp Hách phụng thiên. Phụng thiên vì thần Diệp Hách phụng thiên. Diệp Hách phụng thiên con mắt hơi hơi ướt át nhìn lấy Vương Hùng. Giờ khắc này, lại nhìn Vương Hùng, tựa như nhìn thấy xa cách đã lâu bạn thân. Vương Hùng nhìn chằm chằm Diệp Hách Phụng Thiên. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên như thế thoải mái ở trước mặt mình. Cười to, ngày xưa, dù là chính mình hao hết thủ đoạn, nhượng Diệp Hách Phụng Thiên trở thành Đông Tần Quốc Thú Chí Tôn, Diệp Hách Phụng Thiên trong lòng đều có một cỗ mâu thuẫn. Này cỗ mâu thuẫn, Vương Hùng kỳ thực tâm lý minh bạch. Đó là một loại cao ngạo. Nếu không phải xem ở Diệp Hách xích xích trên mặt mũi, Diệp Hách Phụng Thiên sao lại tùy tiện đáp ứng lưu tại Đông Tần. Nhưng giờ khắc này Diệp Hách Phụng Thiên lại không ngày xưa ngăn cách. Giờ khắc này Diệp Hách Phụng Thiên rốt cục triệt để trở thành Đông Tần Quốc Thú Chí Tôn. Ra ra, ngươi có trí nhớ kiếp trước, biết rõ nói chúng ta vừa vượt qua. Diệp Hách xích xích kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Đúng vậy a, gia gia nhìn thấy cái này hạo nhiên chính khí, rốt cục xác định, trước kia không có thể xác định, hiện tại đã khẳng định. Xích xích, gia gia phải cảm tạ ngươi, chịu đựng này phiên thống khổ, trợ giúp gia gia. Diệp Hách Phụng Thiên nhớ lại trí nhớ kiếp trước, cũng là trong lòng cảm động không khỏi. Chỉ cần gia gia không có việc gì, liền tốt. Diệp Hách xích xích nhất thời cười nói, Đông Thiên Cảnh, này huyết thư, là ngươi lưu lại đi. Diệp Hách Phụng Thiên bỗng nhiên cười nói, Diệp Hách xích xích le lưỡi, nhưng vẫn là nói, đều do này thắng tuân huống, nếu không phải Vương Hùng, ta kém chút liền chết đâu. Cái gì? Diệp Hách Phụng Thiên đột nhiên trong mắt toát ra một luồng hơi lạnh. Thắng tuân huống đã bị ta xé. Vương Hùng bình tĩnh nói, thắng tuân huống, bách ra các nho môn, chính khí sơn. Diệp Hách Phụng Thiên vẫn như cũ mặt lộ vẻ hung tướng, nhìn về phía nơi xa chính khí sơn phương hướng. Chính khí sơn tao ngộ trùng kích, một số chính khí sơn đệ tử vẫn là bay đến phụ cận. Giờ phút này đã sớm bị trước mắt hình ảnh dọa sợ, đến muốn mời các chủ làm chủ. Nhưng trước mắt các chủ đều tự thân khó đảm bảo, tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Diệp Hách Phụng Thiên xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy càng nhiều tuyệt vọng. Xoát, Diệp Hách Phụng Thiên lâm hư nhất bắt, nhất thời một cái chạy trốn chính khí sơn đệ tử bị cách không bắt tới. Không liên quan chuyện ta a. Chúng ta không chuẩn bị đối phó Diệp Hách xích xích. Chúng ta lúc trước chỉ là bắt nàng, không dám khó xử nàng. Là các chủ truyền lệnh, để cho chúng ta làm. Này bị bắt tới chính khí sơn đệ tử cả kinh kêu lên. Răng rác, Diệp Hách Phụng Thiên trong tay bóp. Này người nhất thời lâm không bị bóp thành thịt nát, bắn tung tóe tứ phương. Bắt, cũng là tử tội. Diệp Hách Phụng Thiên lạnh giọng nói, quay đầu, Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía nơi xa bị Chu Cộng Công áp chế Thắng Lý Nhĩ. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ sát khí. Thắng Lý Nhĩ, giao cho Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đi. Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng mở miệng, Diệp Hách Phụng Thiên chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho. Có thể bỗng nhiên, Diệp Hách Phụng Thiên đồng tử co rụt lại. À, xem ra không phải đơn giản như vậy. Cái gì? Vương Hùng nghi ngờ nói. Cái này Thắng Lý Nhĩ, chỉ sợ vẫn là một cái khôi lỗi. Diệp Hách Phụng Thiên thở sâu. Khôi lỗi, các người nhìn không thấy. Toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể trông thấy. Thắng Lý Nhĩ trên người có một cây chỉ đen. Này chỉ đen cắm vào hắn đại não. Hẳn là có nhân ngẫu ngươi thao túng với hắn. Lần này nhằm vào Xích Xích. Có lẽ, Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt âm lãnh nói. Chỉ đen, Trương Nhu, Xích Xích, Thắng tự lộ ra vẻ không hiểu. Vương Hùng cẩn thận nhìn lại, thậm chí dùng hạo nhiên chính khí ẩn chứa hai mắt, mới phát hiện, thật có một cây không dễ dàng phát giác chỉ đen. Này tựa như là một sợi năng lượng hắc khí, thông với nơi xa bay đến một người áo đen. Cái này chỉ đen, là, ma khí, người ma khí. Vương Hùng đột nhiên nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Trung cổ thời kỳ, Khổng Tử tịnh hóa Diệp Hách nghịch thiên. Lúc ấy Diệp Hách nghịch thiên trên thân ma khí, cũng là bộ dáng như thế. Ha ha, ha ha ha, lại xuất hiện, lại xuất hiện, tốt, lần này, lại dám đánh tôn nữ của ta chủ ý. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ một cỗ hung sát, thân hình run lên bần bật, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Diệp Hách Phụng Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ xa xa. Thắng Lý Nhĩ trên thân chỉ đen, liên tiếp nơi xa này một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia tới là phóng tới chiến trường. Nhưng, nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên trong nháy mắt, liền quay đầu chạy trốn. Giờ phút này đã bay khỏi rất lợi hại cự ly xa. Có thể bay lại nhanh, cũng không nhanh bằng Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên lóe lên xuất hiện ở tại bên cạnh. Vỗ tới một trường, oanh, hư không chấn động mạnh một cái, dập dờn ra một cỗ đen như mực khí lãng, liền thấy, người áo đen kia thế mà nổ tan, nhất trường bị Diệp Hách Phụng Thiên đập nát, người áo đen kia, là cái hình chiếu, Trương Nhu kinh ngạc nói, hình chiếu, Đại La Kim Tiên đệ thập nhị trọng chi uy, đây là ai, Thắng Tự cũng cả kinh kêu lên. Tốt, tốt, tốt, ở trước mặt ta, còn muốn trốn, nằm mơ, nơi xa Diệp Hách Phụng Thiên hét lớn một tiếng. Hô, Diệp Hách Phụng Thiên hướng về nơi xa kích bắn đi, xa bỉ thi, truy đi qua nhìn một chút. Vương Hùng đối bầu trời hét lớn một tiếng. Vâng, xa bỉ thi một tiếng hét lại, đuổi theo Diệp Hách Phụng Thiên mà đi. Phu quân, ra ra sẽ có hay không có sự tình? Diệp Hách Xích Xích lo lắng nói. Sẽ không, Diệp Hách Phụng Thiên, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chỉ là ta không nghĩ tới. Bách Gia Các vẫn ẩn giấu đi một cái hậu trường hắc thủ. Hắc, thật đúng là phức tạp Bách Gia Các. Nhất tông bên trong, thế mà đa trọng thế lực giao thoa. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn phía xa. Vương Hùng quay đầu, tiếp tục xem Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tại tàn phá Thắng Lý Nhĩ. Thắng Lý Nhĩ đã không được, nhưng Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung cũng không có dứt khoát giết hắn, mà chính là biến thành một loại tra tấn, tựa như đem thù giết cha oán hận, chậm rãi phát tiết ra ngoài. Đồng thời, Vương Hùng nhìn xem đã phá hư hơn phân nửa thất bảo diệu thủ. Cẩn thận thu lại, lấy tay nhìn trời hái một lần. Này Thắng Lý Nhĩ đạo đức luân bàn, cũng bỗng nhiên triệt để băng tán. Một mảnh đạo đức kinh toái phiến, chậm rãi rơi vào Vương Hùng trong tay. Nhẹ nhàng như đúc, Vương Hùng biến sắc, bởi vì Vương Hùng đã xác định, đây là thật đạo đức kinh toái phiến. Làm sao có thể, trung cổ lại xảy ra chuyện gì? Lão tử đạo đức kinh làm sao nát? lão tử xảy ra chuyện. Vương Hùng sầm mặt lại, lão tử a, trung cổ thời kỳ, hạng gì phong quang ngạo khí, liền kỳ đạo đức trải qua đều nát, lão tử khẳng định xảy ra chuyện. Ngay tại Vương Hùng kinh ngạc thời khắc, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, bệ hạ, Sa Bỉ Thi thống khổ rơi xuống tại Vương Hùng dưới chân Bạch Hổ đỉnh đầu. Sa Bỉ Thi, chúng độc, thi độc, thắng tự kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng lộ ra một cỗ ngạc nhiên, lấy tay một điểm Sa Bỉ Thi, liền thấy Sa Bỉ Thi toàn thân thi độc bị Vương Hùng rút ra. Sa Bỉ Thi tốt một chút, nhưng bên ngoài thân vẫn là có một mảnh xanh biếc chi sắc. A, đây là thi thể còn mới độc sao? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, còn có chính mình rút ra không ra thi độc. Bệ hạ, ta tốt một chút, cái khác độc, chính ta chậm rãi hiểu biết. Sa Bỉ Thi cười khổ nói. Vương Hùng gật gật đầu, ngươi không phải cùng Diệp Hách Phụng Thiên qua sao? Làm sao chúng độc? Chúng ta đến Mặc Pháp Địa Châu, Bách Gia Các Mặc Môn Tổng Đàn, Diệp Hách Phụng Thiên theo một vệt đen, tìm tới Mặc Môn Chi Chủ, lại không nghĩ rằng, người kia mới thật sự là Thắng Lý Nhĩ. Sa Bỉ Thi cười khổ nói, chính thức Thắng Lý Nhĩ. Vương Hùng lông mày nhíu lại, vâng, này Mặc Môn Chi Chủ, được không lợi hại, lật tay ở giữa thiên địa biến sắc. Một mảnh đen kịt, ta đi theo đi qua. Lúc ấy từ Mặc Môn Chi Chủ bên cạnh một người nam tử chạy trốn. Diệp Hách Phụng Thiên không để ý đến, ta liền lên trước ngăn cản. Không nghĩ tới, hắn trước khi chết, nổ tung ra cuồn cuộn thi khí, đem ta bao phủ, ta ở giữa độc. Diệp Hách Phụng Thiên để cho ta trở về tìm bệ hạ. Ta liền, Sa Bỉ Thi cười khổ nói. Chính thức Thắng Lý Nhĩ, không có khả năng a. A, ta nhớ tới, giống như Thắng tự bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Tốt như cái gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Truyền thuyết hơn 1 vạn năm trước, Thắng Lý Nhĩ tính tình đại biến, đột nhiên biến trương cuồng, chẳng lẽ khi đó bắt đầu liền bị thay thế giả Thắng Lý Nhĩ chủ trì Bách Gia Các, thậm chí hại chết cộng công phụ thân, mà thật lại ẩn vào âm thầm, trở thành Bách Gia Các Mặc Môn chi chủ. Thắng tự kinh ngạc nói, còn có thể dạng này? Diệp Hách xích xích kinh ngạc nói, này Mặc Môn chi chủ thực lực, chẳng phải là, do cái này Thắng Lý Nhĩ, chỉ mạnh không yếu. Trương Nhu kinh ngạc nói, này gia gia của ta chẳng phải là... Xích xích nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, lại là một mặt hung sát Diệp Hách Phụng Thiên lại lần nữa trở về. Hô, Diệp Hách Phụng Thiên rơi vào Vương Hùng trước mặt. Ra ra, ngươi không sao chứ? Này Mặc Môn chi chủ đâu? Xích xích lo lắng nói. Bị ta quả. Diệp Hách Phụng Thiên bình tĩnh nói. Một bên Thắng Tự, Sa Bỉ Thi, Trương Nhu, ngoặc kép chấm than, tốt dứt khoát, này Mặc Môn chi chủ, cái này bị quà, Mặc Môn chi chủ, ngươi biết? Vương Hùng hiếu kỳ nói, dù sao, Diệp Hách Phụng Thiên vừa rồi biểu lộ thế nhưng là cực kỳ phẫn nộ a. Cái này Bách Gia Các trăm môn, đều là bắt chước trung cổ chư tử Bách Gia, tất cả đều là giả. Một đám kém không biết cái gọi là đồ vật, cũng không cảm thấy ngại bắt chước trung cổ. Bất quá, cái này Mặc Môn, lại là duy nhất chính thức Mặc gia chi nhánh. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, vì cái gì như thế chắc chắn chứ? Vương Hùng hiếu kỳ nói, vì cái gì? À, năm đó Mặc Tử, sáng lập Mặc gia, dùng Mặc giả chi khí, người biết là cái gì không? Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng, Mặc giả chi khí, cũng là vừa rồi ngươi thấy này chỉ đen chi khí. Ngươi theo chỉ đen, một mực tìm tới Mặc Môn chi chủ, này chỉ đen là Mặc giả chi khí. Vương Hùng kinh ngạc nói, không tệ, Mặc giả chi khí, chính là ta năm đó ma khí. Mặc giả, cũng chính là ma giả. Trương Nhất Nguyên hội, ma khí, đều là ta lực lượng. Đáng tiếc, bị mặc địch tước đoạt. Hắn tước đoạt ta tất cả lực lượng. Ta sở hữu ma khí, đều bị hắn bác đoạt. Để mà sáng tạo mặc ra, mặc, ma, hắc kỳ lân. A, Trương Nhất Nguyên hội, ta mới là mặc kỳ lân. Tuy nhiên kiếp này không có ma khí, nhưng cái này ngày xưa ta đổ vật, ta sao có thể không biết. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Mặc khí cũng là ma khí, ngươi là thủy ma, ngươi mới là mặc kỳ lân. Này mặc tử là cái gì? Bên kia tổ kỳ lân là cái gì? Trắng kỳ lân sao? Vương Hùng kinh ngạc nói. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem Vương Hùng, cau mày nói, ta nói, ta cũng không biết, ngươi tin hay không? Ồ, Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Hắn, cực kỳ âm hiểm, bỉ ổi, lại ẩn nhẫn không hiện, liền tính cả vì tổ kỳ lân ta, đều không rõ ràng hắn cụ thể nội tình. Nếu không, năm đó, ta làm sao có thể bị lừa? Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt âm trầm nói. Vương Hùng hơi nhíu mày. Hắn có thủ đoạn, có năng lực, có vận đạo, có trí tuệ, đem thuộc về ta lực lượng cũng đoạt đi, được trời ưu ái, ta tìm nhiều năm như vậy thế mà cũng không tìm tới hắn hạ lạc. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Vậy hắn là tháng 9 ngày sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không, tháng 9 ngày là Phượng Hoàng, hắn là tổ kỳ lân, không là cùng một người. Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu, nói đến tháng 9 ngày, gần nhất một mực nghe to lớn tên, từ thắng tự đến cái này Bách Gia Các, giống như đều kỳ thế lực trải rộng hai đại thiên cảnh. Thậm chí, ở Trung Cổ, ta cũng cùng hắn sượt qua người. Ngươi đối thắng 9 ngày, có bao nhiêu hiểu biết? Vương Hùng nhìn chằm chằm Diệp Hách Phụng Thiên dò hỏi. Tháng 9 ngày, Diệp Hách Phụng Thiên nhíu mày. Ta mặc dù là hắn thu dưỡng, nhưng ta đối với hắn hiểu biết rất ít. Thắng tự cười khổ nói. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem thắng tự, lại nhìn xem Vương Hùng, hít sâu một cái nói. Người này thật là nhất đại kiêu hùng. Nói thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tổ Long Doanh tứ hải Đại Tần, ở thời đại Trung Cổ thời kỳ cuối, từng nhất thống thiên hạ, định chân Long Thiên Tử Đế Vương chi đạo. Ngươi cũng đã biết. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nói ra. Vương Hùng trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Ta biết, ta có một cái thần tử gọi Hàn Phi. Hắn đã từng đề cập qua, năm đó Đại Tần diệt lục quốc nhất thống thiên hạ. Ngươi lại có biết hay không? Đại Tần nhất thống thiên hạ về sau, xuất hiện qua một cơn náo động. Sau đó, tháng 9 ngày nhất thống thiên hạ. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, tại Tổ Long Doanh tứ hải trong tay, chiếm lấy thiên hạ quyền lực. Vương Hùng kinh ngạc nói, cụ thể như thế nào? Ta không rõ ràng. Dù sao, tháng 9 ngày, nhất thống thiên hạ. Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu. Không thể nào, vì sao thiên hạ không có hắn tin tức? Vương Hùng cau mày nói. Không có sao? Có, ngươi nhìn thiên hạ này như thế nào phân chia? Diệp Hách Phụng Thiên ngưng trọng nói. Thiên hạ này, chia làm cửu đại thiên cảnh. Mỗi một đại thiên cảnh đối ứng một mạch thiên đạo. Ta Đông Tần tại Đông Thiên Cảnh. Nơi này là Nam Thiên Cảnh. Vương Hùng nói ra. Không đúng. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Cái gì không đúng? Cửu mạch thiên đạo là Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Cửu đại thiên cảnh là Đông Nam Tây Bắc Trung võ thi sáng tối. Căn khác biệt. Này, cửu đại thiên cảnh đối ứng không phải cửu mạch thiên đạo. Đối ứng là 9 ngày. Tháng 9 ngày 9 ngày. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Cửu đại thiên cảnh, tháng 9 ngày. thiên hạ này là hắn phân chia. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Không tệ, thiên hạ này không phải Đông Thiên Cảnh, Nam Thiên Cảnh ẩn tàng tháng 9 ngày thế lực, mà chính là cửu đại thiên cảnh, đều ẩn tàng hắn thế lực. Tháng 9 ngày, phân chia cửu đại thiên cảnh, đối ứng chính mình tên. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, Vương Hùng đến bây giờ mới hiểu được, tháng 9 ngày tên này hàm nghĩa. Đã từng có cái truyền thuyết, thiên hạ này không phải doanh tức thắng, nói cũng là doanh tứ hải cùng tháng 9 ngày. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, không phải doanh tức thắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.